Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2370, hắn không chết được. Góc truyện audio.com, ma vực trung thổ phong lôi điện cái này tại mấy ngàn năm qua nhanh chóng quật khởi địa cấp tông môn, hôm nay đã là bấp bênh tình trạng vô vọng đối với ma vực mà nói, cái này tịnh không coi vào đâu đại sự. Đặc biệt là tại che kín huyết sắc trung thổ, không biết có bao nhiêu giống như phong lôi điện như vậy tông môn thế lực mai một tại năm tháng trường hạ ở bên trong, dần dần bị người quên lãng. Phong lôi điện đã từng trưởng quản lãnh thổ quốc gia, đã bị 18 lộ ma quân toàn bộ công chiếm. Hôm nay, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một tòa phong lôi đại điện. Tòa đại điện này lung lay sắp đổ, rách nát không chịu nổi, nhưng trăm vạn ma quân vây khốn thay nhau tiến công một ngày thời gian, nhưng vẫn không thể đem tấn công xong đến. Chỉ vì tòa đại điện này bên trên còn đứng lấy cuối cùng một đạo thân ảnh. Lôi hoàng, phong tàn thiên. Đại điện chung quanh trồng chất lấy rậm rạp chẳng chỉ thi hài, giống như san sát huyết sắc tiểu sơn bình thường, ít nhất có mấy vạn chi nhiều người. Những thi thể này ở bên trong, có địa tiên, có thiên tiên, thậm chí còn có chân ma cường giả. Phong tàn thiên đứng ở trên đại điện, mình đầy thương tích đầy người vết máu, nhưng thân hình cao ngất như là bên cạnh hắn kinh tà thương bình thường, ngật đứng không ngã. Tàn dương tây xuống, anh chiều tà vung vãi ở đằng kia tan hoang trên đại điện, vung vãi ở chung quanh thi cốt lên, cũng vung vãi tại phong tàn thiên trên người, lôi ra một đạo thật dài huyết sắc thân ảnh, lộ ra cô độc mà bi tráng. Dần dần rơi xuống trời chiều tựa hồ đã ở biểu thị phong lôi điện cùng phong tàn thiên vận mệnh chạy tới phần cuối. Tí tách, phong tàn thiên trên người máu tươi, ngăn không được chảy xuôi, nhỏ xuống tại trên đại điện truyền ra một hồi rất nhỏ âm thanh. Này là dập nát thân thể, nhìn qua là như thế rách nát, suy yếu như vậy. Nhưng vì ở chung quanh trăm vạn ma quân, lại không người dám đơn giản tiến lên. Mặc dù là mấy trăm vạn chân ma cường giả, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vọng động người cũng đã trước một bước ngã vào phong lôi đại điện trước, trở thành thi thể lạnh băng. Ngoại trừ Diêm Tội Tử Hà Tiên Tử, Long Ma cùng Ma Đao Lệ Phá Thiên, không có một cái nào chân ma có thể ngăn trụ phong tàn thiên sát phạt. Nhưng vào lúc này, trăm vạn ma quân ở bên trong truyền đến một hồi sao động. Bốn đạo thân ảnh ngự không mà đến, khí tức cường đại, phân biệt đứng ở bốn cái phương vị, đem phong lôi đại điện vây vào giữa. Chân ma bảng trên tứ đại chân ma đồng thời hiện thân. Phong tàn thiên, thần phục đi, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Người nói chuyện thân mặc hắc bào, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt một đen một trắng, quỷ dị khủng bố chung quanh tràn ngập một cỗ làm cho người kinh hồn bạt vía khí tức. Người này chính là vô thượng chân ma, Diêm Tội. Truyền thuyết Diêm Tội đạt được địa phủ Diêm La truyền thừa, vừa mới ra đời, liền có dị tượng nương theo quỷ khí rậm rạp, ma ảnh lay động. Diêm Tội ra đời mới bắt đầu, không khóc cũng không làm khó, trời sinh âm dương chi nhãn, có thể theo thiên địa đáp xuống ma quỷ, có thật nhiều kỳ dị pháp môn. Phong tàn thiên khinh thường, hỏi ngược lại, chỉ bằng ngươi, một vị thân hình dị thường cao lớn khôi ngô nam tử đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói ra. Phong tàn thiên, ngươi thực cho là chúng ta bốn cái nếu là toàn lực ra tay, ngươi có thể sống đến bây giờ. Góc truyện audio.com, vị nam tử này ước chừng 3-4 trượng cao, trên cổ, hoàn sinh tràn ngập đạo đạo màu vàng lân phiến, thanh âm vù vù như sấm, đúng là chân ma bảng 6 long ma. Các ngươi có thể toàn lực ra tay, phong tàn thiên lạnh lùng nói, bất quá ta trước khi chết nhất định có thể kéo các ngươi một người trong đó đệm lưng. Bốn người mặt không biểu tình, bất động thanh sắc. Phong tàn thiên quả thật có thực lực này, muốn giết chết một cái vô thượng chân tiên, liền tất nhiên gặp trả giá vô cùng nghiêm trọng đại giới. Lúc trước bốn người vây công phong tàn thiên, không dám toàn lực ra tay, có chỗ bảo lưu cũng là bởi vì kiêng kỵ phong tàn thiên sắp chết đánh cược một lần. Phong tàn thiên, như ngươi ở vào đỉnh cao trạng thái, quả thật có thực lực này phản kích. Ma Đao Lệ Phá Thiên khiêng một thanh đen kịt trường đao, lắc đầu nói. Bất quá, hôm nay người khí huyết suy bại đến lợi hại, bản thân bị trọng thương, chiến lực vẫn chưa tới đỉnh cao thời điểm năm thành còn muốn giết chúng ta. Chấm, ngươi không ngại thử xem, phong tàn thiên hơi hơi nhíu mày, trong đôi mắt sát khí bắn ra. Bên cạnh hắn kinh tà thương, tự hồ cũng cảm ứng được chủ nhân quyết tâm, đua tiếng run rẩy. Hi hi, một vị toàn thân vận tử sam tuyệt mỹ nữ tử khẽ cười một tiếng, nói. Diêm lão đại, ngươi cũng không nên nghĩ đến hàng phục hắn, cái này xương người đầu quá cứng rắn, dứt khoát giết đi cho rồi. Nhanh lên á, thật nhiều ngày không có ăn cái gì, cái bụng cũng đói đâu. Vị này tử sam nữ tử, đúng là chân ma bảng đệ tứ Tử Hà Tiên Tử. Tử Hà Tiên Tử ngày thường cực đẹp, da như nõn nà, một cái nhăn mày một nụ cười, đều làm lòng người thần nhộn nhạo. Nhưng ở trận trăm vạn ma quân nhìn xem Tử Hà Tiên Tử ánh mắt đều mang theo một loại âm thầm sợ hãi. Phong tàn thiên ánh mắt như điện tuy rằng thân hình rách nát nhưng vẫn uy nghiêm không giảm quát to. Lão yêu bà, ngươi mất đi nhân tính, hung tàn ác độc kế tiếp ta liền làm thịt ngươi. Ngươi kêu ta cái gì? Tử Hà tiên tử ánh mắt lạnh lẽo. Phong Tàn Thiên lạnh giọng nói. Lão yêu bà, người đã sớm vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn, đi vào tuổi xế chiều, chỉ bất quá ỷ vào tà môn bí pháp, mỗi ngày nuốt nhau thai đến vĩnh viễn bảo thanh xuân. Những năm gần đây này, không biết có bao nhiêu người vô tội nữ tử chết ở trong tay của ngươi, không biết có bao nhiêu hài đồng còn không có giáng sinh, đã bị ngươi gạt bỏ. Coi như là đem ngươi phanh thây xé xác cũng không đủ. Nhau thai chính là nữ tử cuống rốn. Cái này Tử Hà tiên tử nhìn qua trẻ tuổi tướng mạo đẹp nhưng kỳ thật đã là cái lão phu nhân. Chỉ bất quá, nàng mỗi ngày đều tìm đến thời gian mang thai thiếu nữ giết chết, đem cuống rốn chóc bong nuốt, lợi dụng bí pháp đến bảo trì thanh xuân, cô đọng khí huyết. Mà thai nhi mất đi nhau thai qua không được bao lâu, sẽ bị chết. Mặc dù chẳng qua là mỗi ngày một ăn, gần 10 vạn năm qua, bị chết tại Tử Hà tiên tử trong tay thiếu nữ cùng thai nhi, số lượng cũng cực kỳ khủng bố. Giết, Phong Tàn Thiên nhìn chằm chằm vào Tử Hà tiên tử, rút ra bên cạnh kinh tà thương, đoạt xuất thủ trước cách hư không, một thương đâm tới. Động thủ, Diêm Tội quát lạnh một tiếng, rầm ào ào, Diêm Tội trong tay, nhiều ra một cột vết máu loang lổ cực lớn xích sắt, hắc khí tràn ngập phá không mà đến, quấn quanh tại kinh tà thương bên trên, đem vây khốn. Khóc chuyện audio.com, Long Ma gầm nhẹ một tiếng, thúc giục huyết mạch thân hình tăng vọt đạt tới 10 trượng độ cao, biến thành bán long nửa người hình thái, vung vẩy lấy long chảo, hướng lấy Phong Tàn Thiên đánh tới. Bá, Lệ Phá Thiên một đao chém rơi xuống, dường như đem thiên địa xé rách. Tử Hà tiên tử hét lên một tiếng, hướng lấy Phong Tàn Thiên nhất chỉ, một cái tanh hôi Tử Hà bắt đầu khởi động mà đi, bên trong chìm nổi lấy vô số phu nhân, không thành hình quỷ anh. Phanh, phanh, phanh, Phong Tàn Thiên liên tiếp phóng xuất ra thần thông bí pháp cùng tứ đại chân ma giao thủ đối chiến, truyền ra một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh. Một đạo thân ảnh ngã xuống tại trên đại điện. Phốc, Phong Tàn Thiên miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể dựa vào lấy kinh tà thương, mới miễn cưỡng có thể bảo trì đứng thẳng có tư thế. Thân thể của hắn lên còn dính nhuộm Tử Hà nước bẩn, huyết nhục bị không ngừng ăn mòn, trên người treo mấy cái quỷ anh, miệng lớn cắn xé lấy hắn gân cốt. Hắc hắc, Ma Đao Lệ Phá Thiên yên lòng, cười lạnh nói. Ta đương ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, nguyên lai đã là nỏ mạnh hết đà, không chịu nổi một kích. Phong Tàn Thiên, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Diêm Tội trầm giọng nói. Lập tức thần phục ta tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha ha ha, Phong Tàn Thiên hồn nhiên không sợ, hào tình vạn trượng, cười to nói. Ta Phong Tàn Thiên coi như là chết trận cũng tuyệt không sống tạm. Ban đầu ở Thần Tiêu Tiên vực hắn đối mặt cường địch so với trước mắt vô thượng chân ma cường đại gấp trăm lần, hắn cũng chưa từng khuất phục. Hết thảy trước mắt lại có thể nào lại để cho lui bước. Diêm Tội ánh mắt lạnh như băng, không hề áp chế sát ý trong lòng, chậm rãi nói ra. Ngươi đã một lòng muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nhưng vào lúc này, xa xa phía chân trời truyền đến một giọng nói. Hôm nay có ta ở đây, hắn liền không chết được. Khách chương.